Lúc này, trong một phòng khách sạn, ba người Phong Vũ Điền đều đang ở chỗ này, ngồi ở chung quanh Tư Đồ Kim Trần. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Hiểu Phong hiện giờ là xưa đâu bằng nay, một thân thực lực cường hãn đều là rõ như ban ngày. Nếu như ba người bọn họ rời đi, vạn nhất Lâm Hiểu Phong ẩn núp tới chỗ của Tư Đồ Kim Trần, thực lực của Tư Đồ Kim Trần sẽ không thể đánh lại Lâm Hiểu Phong. Chỉ có Tư Đồ Lôi là bởi vì thủ hạ phát hiện ra Lâm Hiểu Phong cho nên đi qua xem xét. Ba người Phong Vũ Điền lòng nóng như lửa đốt. Nếu để cho Tư Đồ Lôi giải quyết được Lâm Hiểu Phong, vậy thì Tư Đồ Lôi chính là người thừa kế. Bất quá sự an nguy của Tư Đồ Kim Trần lại cũng không thể không màng. Lúc này, mọi người cũng chỉ có thể kỳ vọng Tư Đồ Lôi không thể tìm được Lâm Hiểu Phong. Tư Đồ Lôi đích xác không tìm được Lâm Hiểu Phong. Cánh cửa phình một tiếng mở ra, Tư Đồ Lôi ở ngoài cửa đi đến. Mau nhanh đi, Lâm Hiểu Phong từ đường nhỏ phía nam chạy đi rồi. Tư Đồ Lôi lớn tiếng nói. Hắn lớn lên rất tục tằng, làm việc cũng tùy tiện. Tư Đồ Phong cầm một chiếc quạt xếp, tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng thoạt nhìn thật ra phong độ nhẹ nhàng. Hắn cười nói. Lão Tam, bộ dáng này của ngươi thiếu kiên nhẫn như vậy, làm sao có thể làm đại sự? Tư Đồ Lôi trừng mắt nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng. Phía nam sao, Tam ca? Phía nam không phải là người của anh canh gác sao? Tư Đồ Điện cười hỏi. Tư Đồ Điện vóc dáng thực lùn, đang cầm một khẩu súng trong tay. Ây, người của anh thật là không đáng tin cậy, đưa vịt tới đều có thể bay mất, không thể để cho hắn chạy thoát. Tư Đồ Kim Trần đứng lên. Hắn đối với những lời tranh đấu gay gắt của bốn người này cũng hoàn toàn không ngăn trở, mà nói: Bốn người các người bằng tốc độ nhanh nhất đuổi qua đi, cần phải bám trụ Lâm Hiểu Phong, chờ ta mang những người khác đuổi theo rồi nói. Vâng, nghĩa phụ. Tư Đồ Phong cười nói. Đường nhỏ phía nam kia là con đường cũ trước đây, còn biết một con đường tắt đến đó. Vậy sao? Tư Đồ Chân nhìn qua. Tư Đồ Phong nói. Khi ở trên đường, có liền nghiên cứu qua bản đồ của Gia Cách Đạt Kỳ, đem toàn bộ đường đi đều nhìn một lần rồi. Làm tốt lắm, suy nghĩ rất chu đáo, xuất phát đi. Tư Đồ Kim Trần khen nói. Tư Đồ Phong trong lòng vui tươi hớn hở. Phong đường, vừa vặn có một người địa phương ở Gia Cách Đạt Kỳ. Ở trên đường tới, Tư Đồ Phong đã dò hỏi qua một ít đường tắt, lúc này đã có thể phát huy tác dụng. Bốn người cũng không màng những người khác, đi đến bên ngoài, ngồi trên xe, tiến đi ra ngoài. Nửa giờ thực mau liền đi qua. Lâm Hiểu Phong cùng với Đỗ Tư Lãng ở trên con đường nhỏ cong queo sóc nảy này chạy thật lâu. Đỗ Tư Lãng nhìn đến phía sau, người lúc trước đi theo bọn hắn đã hoàn toàn bị cắt đuôi. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Ây, cuối cùng cũng đã cắt đuôi được bọn họ. Lần này chắc sẽ không ai đuổi theo nữa rồi. Đỗ Tư Lãng lòng còn sợ hãi nói. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Việc này còn chưa nói trước được. Tuy rằng thoạt nhìn cái đuôi phía sau đã bị cắt đứt, nhưng Lâm Hiểu Phong lại không cho rằng Thánh Kim Giáo chỉ có chút năng lực như vậy. Bỗng nhiên, phía trước con đường nhỏ xuất hiện một đại lộ. Trên con đường này, chúng ta liền thật sự có thể đào thoát. Đỗ Tư Lãng cũng không biết chính mình lúc này nên cao hứng hay là khó chịu. Ở trong Thánh Kim Giáo, những ngày qua đều thật thoải mái dễ chịu. Kết quả gặp được loại sự tình này, chỉ sợ sau này sẽ phải bắt đầu sống trong cảnh đào vong. Bỗng nhiên, phía trước đường nhỏ xuất hiện một cái đèn xe rất sáng, ngăn ở phía trước bọn họ. Người nào? Lâm Hiểu Phong nói. Xe của chúng ta. Đỗ Tư Lãng nhìn không được nói. Bị đuổi theo rồi. Con đường này cũng không rộng, chiếc xe phía trước kia chặn lại, căn bản là không thể đi qua. Đâm qua đi. Lâm Hiểu Phong nói. Không được. Đỗ Tư Lãng vội vàng lắc đầu. Vạn nhân đem xe đâm hỏng, hai ta chỉ có thể dựa vào đôi chân là trốn không thoát được. Lời này cũng có đạo lý. Lâm Hiểu Phong dứt khoát đẩy ra cửa xe. Hiện tại chỉ có thể nhanh chóng giải quyết những người ở trên chiếc xe phía trước này là được rồi. Bốn người Phong Vũ Lôi Điện lúc này cũng mở cửa xe đi xuống. Đây là Lâm Hiểu Phong sao? Đỗ Tư Vũ liếm liếm đầu lưỡi. Lớn lên trông rất đẹp trai. Nàng quyến rũ hướng Lâm Hiểu Phong nháy nháy một đôi mắt. Tiểu soái ca, muốn cùng tỷ tỷ thắp nến tâm sự suốt đêm hay không? Lâm Hiểu Phong cười lại một chút, liền hỏi. Bốn người các người chính là Phong Vũ Lôi Điện, nghĩa tử nghĩa nữ của Tư Đồ Kim Chân sao? Tư Đồ Phong chắp tay nói. Lâm tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, danh khí đã lớn như vậy, làm huynh đệ tỷ muội chúng ta rất là bội phục. Không biết có hứng thú gia nhập Thánh Kim Giáo chúng ta hay không? Đến lúc đó, nghĩa phụ khẳng định sẽ không truy vấn chuyện trước kia, nói không chừng còn có thể đem vị trí thiếu giáo chủ cho ngươi. Tư Đồ Lôi nhìn không được quá lớn. Lão đại, anh nói bừa cái gì vậy? Nghĩa phụ nói, ai có được đầu của Lâm Hiểu Phong, người đó chính là người thừa kế. Anh lại ở đây hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận đến lúc đó ta ở trước mặt nghĩa phụ cáo trạng anh đấy. Ngủ ngốc. Tư Đồ Phong trong lòng nhảy ra hai chữ này. Lâm Hiểu Phong hiện giờ chính là đệ nhất trong một thế hệ trẻ tuổi. Tuy rằng bốn người bọn họ đã 30-40 tuổi, cũng không phải là cùng một thế hệ cùng với Lâm Hiểu Phong, nhưng mặc dù bốn người bọn họ liên thủ, Tư Đồ Phong cũng không có 10 phần nắm chắc có thể bắt được Lâm Hiểu Phong. Dưới loại tình huống này, chỉ cần kéo dài thời gian cho người phía sau đuổi tới, Lâm Hiểu Phong có chắp cánh cũng không thể bay được. Lâm tiểu ca, ngươi đừng nghe tam đệ của ta nói bừa. Tư Đồ Vũ dáng người hoàn mỹ đi lên trước nói. Chỉ cần ngươi gia nhập Thánh Kim Giáo chúng ta, mặc dù là ta cũng là người của ngươi rồi. Lão thái bà mặt vàng ta không hiếm lạ. Lâm Hiểu Phong mặt lạnh nói. Hắn có biết Tư Đồ Vũ này thoạt nhìn chỉ ngoài 20 tuổi, nhưng thực tế đã là 36 tuổi rồi. Tư Đồ Vũ này cực kỳ ái mỹ, bảo dưỡng nhan sắc cũng cực tốt. Rất nhiều nhân vật của Thánh Kim Giáo đều bị vẻ đẹp của nàng làm cho mê hoặc. Không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong trước mặt này lại càn rỡ như thế, dám mắng nàng là lão thái bà mặt vàng. Đại ca, ta thấy cũng không cần chờ người, ta có thể thu thập tiểu tử này. Tư Đồ Vũ nói. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tư Đồ Phong đắp tay ở trên vai của Tư Đồ Vũ. Lâm tiểu huynh đệ, không ngại suy xét một chút chứ? Tư Đồ Phong nói. Thánh Kim Giáo chúng ta cho tới nay cường giả vi tôn, ngươi thật sự cùng chúng ta trước kia có mâu thuẫn, nhưng chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, có ân oán gì mà không thể hóa giải, ta ở nơi này có thể bảo đảm thay nghĩa phụ. Chỉ cần ngươi gia nhập Thánh Kim Giáo, việc trước kia đều xóa bỏ toàn bộ. Kéo dài thời gian có ý tứ gì sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tuy rằng Tư Đồ Điền là người có vóc dáng thấp bé, nhưng lại là một loại người tâm cao khí ngạo. Lão đại, tiểu tử này càn rỡ như thế, một mình ta là có thể thu thập hắn, ta lên là được. Tư Đồ Lôi vội vàng nói. Loại sự tình này liền không phiền ba người các người làm lụng vất vả. Lời nói của mấy người cũng là tranh đấu gay gắt, ai cũng đều sợ Lâm Hiểu Phong bị ba người khác giết chết, đều chủ động xin ra trận một tiếng lên. Lâm Hiểu Phong như bốn người cãi nhau còn tưởng rằng bọn họ khiêm tốn. Lâm Hiểu Phong đạm nhiên nói. Tứ đại cao thủ Thánh Kim Giáo, không cần cãi nhau, tiết kiệm thời gian, các người cùng lên đi. Bốn người Phong Vũ Lôi Điện không thể tưởng tượng nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không khỏi cũng quá mức kiêu ngạo rồi. Bốn người bọn họ ở ba tỉnh Đông Bắc hoành hành nhiều năm, đặc biệt là bốn người liên thủ, không dám nói khó có địch thủ, nhưng nhiều năm như vậy thật đúng là không bại trận bao giờ. Lúc này Lâm Hiểu Phong lại muốn cho bọn họ cùng nhau đi lên. Bốn người đồng thời nở nụ cười. Tư Đồ Lôi giống như nghe được một chuyện thân nụ cười. Lâm Hiểu Phong, ngươi là đệ nhất một thế hệ trẻ tuổi, đích xác có chỗ để kiêu ngạo, nhưng chúng ta cũng không phải là một thế hệ cùng với ngươi. Bốn người huynh đệ tỷ muội chúng ta mà liên thủ, cũng không có mấy người có thể tiếp được. Đó là kiến thức của các ngươi không đủ mà thôi, hôm nay ta giúp các vị có thêm kiến thức. Lâm Hiểu Phong nâng tay lên. Tới đi, Đại ca, ta tới thử xem tiểu tử này có mấy phần bản lĩnh. Tứ đồ điện đi lên phía trước. Ba người khác lúc này cũng không ngăn trở. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút thực lực của Lâm Hiểu Phong đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Muốn nhìn một chút loại cuồng đồ mạnh miệng này có phải thực sự có vài phần năng lực hay không. Đương nhiên về phương diện khác, còn lại là bởi vì bọn họ cũng không cho rằng một mình Tứ đồ điện là có thể giải quyết được Lâm Hiểu Phong. Như thế sẽ không có khả năng xuất hiện tình huống sau khi Tứ đồ điện giết chết Lâm Hiểu Phong sẽ có được vị trí người thừa kế. Lâm Hiểu Phong mày nhăn lại, lại lười tiếp tục vô nghĩa, liền vọt về phía của Tứ đồ điện, tốc độ cực nhanh. Tứ đồ điện thấy vậy trên mặt lộ ra tươi cười. Hôm nay ta muốn nhìn xem truyền nhân quỷ thuật đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Nói xong, trên trán của Tứ đồ điện xuất hiện một tia điện, tiếp theo ở trên người hắn hiện ra từng đạo điện quang. Những điện quang đó có màu đen, bùm bùm rung động. Nếu như người thường đụng tới chỉ sợ sẽ lập tức bị mất mạng. Đồ Tư Láng ở phía sau xem đến khái hùng khiếp vía. Làm người trong Thánh Kim Giáo, hắn rõ ràng nhất bản lĩnh của bốn vị đường chủ này. Tuy rằng thanh danh của Lâm Hiểu Phong ở bên ngoài rất lớn, nhưng Đồ Tư Láng lại chưa thấy qua bản lĩnh chân chính của Lâm Hiểu Phong. Nhưng bốn vị đường chủ này, Đồ Tư Láng lại rõ ràng. Lúc này trong lòng hắn không khỏi cầu nguyện, hy vọng Lâm Hiểu Phong không bị bại quá nhanh. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Lâm Hiểu Phong cùng với bốn vị đường chủ này chiến đấu kịch liệt, lập tức sẽ tìm cơ hội đào tẩu. Khoảng cách hai người càng ngày càng gần, trên mặt Tứ đồ điện cũng là lộ ra tươi cười. Lâm Hiểu Phong cũng dám đến gần đấu cùng mình sao? Luận về tà thuật, trong bốn người Tứ đồ điện có thể là yếu nhất, nhưng có lẽ là bởi vì nguyên nhân hình thể, động tác thân thủ của Tứ đồ điện lại nhanh nhẹn nhất. Đặc biệt hơn chính là tà thuật đặc biệt của riêng hắn. Nếu kéo ra khoảng cách sử dụng tà thuật công kích chính mình, hắn có lẽ còn sẽ đau đầu. Nhưng gần người tác chiến, hắn chưa sợ qua ai. Tư Đồ Vũ ở phía sau nói: Lâm Hiểu Phong này chỉ sợ cũng là hạng người hư danh. Theo ta thấy, chỉ một mình Tứ đệ là có thể bắt lấy người này. Tư Đồ Lôi gật đầu: Chỉ hy vọng hắn đừng có một chiêu đã bị Tứ đệ đánh bại, để cho Tứ đệ chiếm được chỗ tốt. Các người đừng quá lạc quan. Tứ Đồ Phong cầm quạt xếp: Bên trong ma đạo có mấy người chỉ dựa vào hư danh mà tồn tại. Đại ca, anh nói như vậy cũng không khỏi quá đề cao người khác, diệt đi uy phong của chính mình. Giọng nói của Tứ Đồ Vũ còn chưa có dứt, phải một tiếng vang lớn. Thế nhưng Tứ Đồ Điện đã bị Lâm Hiểu Phong một chân liền đá tới giữa không trung rồi. Một chiêu Tứ đệ liền thua sao? Tứ Đồ Lôi trợn mắt há mồm. Bản lĩnh của Tứ Đồ Điện thực sự không kém, nhưng không biết là do quá mức tự tin hay là quá khinh thường Lâm Hiểu Phong mà hắn đã không né không tránh, muốn cùng chính mình đối chiến. Sau khi Lâm Hiểu Phong một chân đá bay Tứ Đồ Điện, muốn tốc chiến tốc thắng, lập tức giết chết một người đương nhiên là tốt nhất. Trong miệng hắn thì thầm: Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ưu yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đai tử cái, quan đái kỳ thần, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Tiếp theo, sau lưng của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một hư ảnh yêu đào dài 10 mét, hướng tới Tứ Đồ Điện đang ở giữa không trung liền bổ tới. Nếu trúng một đao này, Tứ Đồ Điện nhất định phải chết. Cứu người! Tứ Đồ Phong vội vàng hô lên. Bọn họ rốt cuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy là quan hệ cạnh tranh nhưng cũng không đến mức thấy chết mà không cứu. Lôi điện, nước mưa màu đen, hơn nữa là một trận hắc phong toàn bộ hướng về thanh đao sau lưng của Lâm Hiểu Phong đánh tới. Oanh một tiếng, ba người Tứ Đồ Phong, Tứ Đồ Vũ, Tứ Đồ Lôi miệng phun ra máu tươi, bay ngược đi ra ngoài, té lăn thật mạnh trên mặt đất. Sao có thể? Núp ở phía sau đang chuẩn bị chạy trốn, Đồ Tư Láng thấy vậy nhưng không được kinh hồ. Bốn người Phong Vũ Lôi Điện cùng nhau hợp sức, thế nhưng bị Lâm Hiểu Phong một chiêu đánh bại. Trong đó bị thương nặng nhất đương nhiên là Tứ Đồ Điện. Hắn bị một chân đá trúng, xương cốt ở trên ngực không biết đã gãy mấy cái, còn từ trên cao ngã xuống thân đã bị trọng thương. Nếu không phải ba người Tứ Đồ Phong giúp hắn ngăn trở duyên nội quỷ chú, chỉ sợ hắn đã bị mất mạng. Tư Đồ Phong che ngược lại, cắn răng chậm rãi đứng lên. Quỷ thuật quả nhiên uy lực thật lớn. Lâm Hiểu Phong trong lòng rõ ràng, lần này kỳ thật cũng là may mắn. Giữa cuộc ba người Tư Đồ Phong là hoàn toàn không có dự đoán trước được, tùy tiện ra tay đối chiến cùng duyên nội quỷ chú của chính mình. Nếu có chuẩn bị, tuy rằng chính là bọn họ bị thua, nhưng cũng không đến mức như thế. Thậm chí bốn người liên thủ, mặc dù Lâm Hiểu Phong cuối cùng có thể thắng, chỉ sợ cũng sẽ bị bám trụ thật lâu. Bất quá, đó đều là nếu như. Hiện tại, Lâm Hiểu Phong đã đem bọn họ đánh cho bị thương. Rời đi, hoặc là chết. Lâm Hiểu Phong như bốn người nói, sát ý trên người hắn không ngừng trào ra. Đại ca, liều mạng với hắn. Tư Đồ Lôi mắng. Ta... Cầm miệng, rút. Tư Đồ Phong không chút do dự nói. Tư Đồ Vũ cùng với Tư Đồ Lôi liếc mắt nhìn đại ca của bọn họ một cái. Uy tín lão đại của Tư Đồ Phong cứ đột nhiên hiện ra tới. Hai người bọn họ đỡ Tư Đồ Điện đang ngất xỉu lên xe. Tư Đồ Phong nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong. Người trốn không thoát khỏi Hắc Long Giang, không ngại suy xét một chút ý kiến của ta. Chỉ cần gia nhập Thánh Kim Giáo, mọi ân oán đều được xóa bỏ toàn bộ. Nói xong, hắn ngồi trên xe, nổ máy rời đi. Lâm Hiểu Phong vội vàng trở về trên xe. Thất thần làm gì? Mau lái xe! Đỗ Tư Lãng lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng khởi động ô tô, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Với Đỗ Tư Lãng mà nói là quá mức chấn động. Một người đánh lùi bốn đường chủ Phong Vũ Lôi Điện. Bốn người Phong Vũ Lôi Điện, tùy tiện một người, đối với Đỗ Tư Lãng mà nói đều là đại nhân vật đỉnh thiên. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, lúc này mới hiểu được, khó trách Thánh Kim Giáo sẽ phái nhiều người tới đây bắt hắn như vậy. Lâm ca, nếu ngươi lợi hại như vậy, vừa rồi tại sao không giết bỏ bốn tên vừa bắt đàn kia đi? Tư Đồ Lãng tuy rằng tuổi lớn hơn so với Lâm Hiểu Phong, nhưng lúc này cũng thực thức thời gọi hắn là ca. Càng chủ yếu chính là Đỗ Tư Lãng phát hiện Lâm Hiểu Phong so với hắn dự đoán còn lợi hại hơn rất nhiều. Trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ may mắn. May mắn đã lựa chọn đi theo Lâm Hiểu Phong cùng nhau chạy trốn. Nếu như lựa chọn đem Lâm Hiểu Phong dẫn tới nơi có nhiều người của Thánh Kim Giáo lập công chuộc tội, chỉ sợ chính mình đã chết ở trong tay hắn. Tự mình lái xe cho tốt đi. Lâm Hiểu Phong cũng không muốn cùng Đỗ Tư Lãng nói cái gì. Lâm Hiểu Phong phân định rõ ràng, lúc này Đỗ Tư Lãng là muốn lấy lòng của chính mình, bất quá chỉ là bởi vì muốn dựa vào chính mình để được sống sót. Tại đây phía trước không lâu, Đỗ Tư Lãng cũng là một trong những người muốn cái đầu của chính mình. Mà trên một chiếc xe khác, Tư Đồ Phong lái xe rất xa, theo phía sau xe của Lâm Hiểu Phong. Lão đại, vì sao không tiếp tục đánh cùng với Lâm Hiểu Phong? Chỉ cần kéo dài vài phút, người của chúng ta lập tức sẽ đến. Tư Đồ Vũ có chút trách cứ nói. Tư Đồ Lôi đồng dạng gật đầu. Không sai, tứ đại lần này đã bị trọng thương, vậy mà anh còn thả hắn đi. Cô tức giận này làm thế nào có thể nuốt xuống đây? Tư Đồ Phong mắt lạnh nhìn bọn họ một chút, trong lòng không khỏi nói thầm. Loại ngu xuẩn này vậy mà cũng muốn cùng chính mình cướp đoạt vị trí người thừa kế. Các người nhìn không ra sao? Thật muốn ở lại đấu cùng với Lâm Hiểu Phong, bám trụ hắn sao? Mặc dù là kéo dài tới khi người của Thánh Kim Giáo chúng ta tới, chỉ sợ bốn người chúng ta cũng bị chết không sai biệt lắm. Tư Đồ Phong nói. Tư Đồ Lôi không phục nói. Vừa rồi chúng ta là đột nhiên không kịp ra tay phòng ngừa, cho nên mới bị thương. Nếu tên kia thực sự lợi hại như anh đã nói, vậy tại sao không thử thắng xông lên lấy mạng của chúng ta? Không phục sao? Tư Đồ Phong liếc mắt nhìn hắn. Ta là lão đại của các ngươi, trước khi chưa có được vị trí người thừa kế, các ngươi phải nghe ta, hiểu không? Tư Đồ Phong đều đã nói đến mức độ này, hai người bọn họ cũng không dám nói cái gì nữa. Giới cục vị trí người thừa kế kia hiện tại đều còn chưa có định ra. Trong bốn người, từng người đều có hy vọng có được. Bọn họ tuy rằng cùng nhau tranh đấu thì tranh đấu, nhưng cũng sẽ không muốn hại chết đối phương. Huống chi Tư Đồ Phong làm đại ca của bọn họ, thực lực cũng là mạnh nhất. Tuy rằng bọn họ không thể nào nguyện ý thừa nhận, nhưng đúng là Tư Đồ Phong có hy vọng trở thành người thừa kế nhất. Tư Đồ Phong lái xe, nhìn xe phía trước. Vừa rồi, nhìn thấy bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong, sau khi có thể đánh lui bốn người bọn họ, trong đầu của Tư Đồ Phong có một ý tưởng lớn mật đã hiện ra. Ma đạo là nơi thế nào? Là nơi thực lực vi tôn. Nói thật, mặc dù là có được vị trí của Thánh Kim Giáo, thực lực bản thân không theo kịp cũng vẫn là vô nghĩa. Trên đời này cao thủ quá nhiều, nhất tiên nhị vương, tam thánh tứ yêu, dù cho là ngồi trên ngôi vị giáo chủ Thánh Kim Giáo, đắc tội bất kỳ ai trong 10 người này, người ta đều có thể tìm tới cửa lấy tính mạng của chính mình. Trước kia là không có bất luận cơ hội gì có thể tiến thêm một bước. Giới cuộc lấy bản lĩnh của Tư Đồ Kim Trần cũng rất có hạn, nhưng Lâm Hiểu Phong lại là bất đồng. Trên người hắn có quỷ thuật, chính là đệ nhất chí bảo trong ma đạo. Tâm tư của Tư Đồ Phong chính là muốn lấy được quỷ thuật trên người của Lâm Hiểu Phong. Nếu chính mình có được quỷ thuật, lấy tư chất của hắn tuyệt đối có thể khuếch trương thế lực vô cùng to lớn. Nghĩ vậy, Tư Đồ Phong trong lòng nhảy dựng. Đợi lát nữa có cơ hội phải bắt sống Lâm Hiểu Phong cho ta. Tư Đồ Phong liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái. Nếu ai có cơ hội lưu được mạng sống mà còn muốn tính mạng của hắn, cũng đừng trách ta trở mặt không biết người. Đại ca, anh làm sao vậy? Tư Đồ Vũ hỏi. Chẳng lẽ anh còn có sở thích đam mê đàn ông sao? Lâm Hiểu Phong này mặc dù cũng rất đẹp trai, nhưng không đến mức như vậy chứ. Chỗ ta còn có không ít trai bao, đại ca nếu thích, ta đưa hai người lại đây. Tư Đồ Phong hừ lại một tiếng. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Tư Đồ Lôi không nhìn được mở miệng nói. Đại ca, ta nói câu không dễ nghe, Lâm Hiểu Phong này thực lực đích xác viễn siêu hơn mấy người chúng ta, giết chết hắn đều không dễ dàng, càng đừng nói giữ lại mạng sống của hắn. Ý ta nói là có cơ hội thì hãy lưu lại. Như vậy đi tiếp không được. Lâm Hiểu Phong nhìn xe phía sau vẫn đuổi theo không bỏ. Hơn nữa, nơi xa cũng mơ hồ xuất hiện càng nhiều chiếc xe, hiển nhiên là nhân mã của Thánh Kim Giáo cũng đang đuổi tới. Thật cứ tiếp như vậy, chờ khi xe hết xăng, chúng ta sẽ chỉ còn con đường chết. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Vậy làm sao bây giờ? Đỗ Tư Lãng nhìn không được hỏi. Đỗ Tư Lãng lúc này chỉ có thể dựa vào Lâm Hiểu Phong. Vì mạng sống, đương nhiên Lâm Hiểu Phong nói cái gì đều sẽ nghe theo cái đó. Lâm Hiểu Phong hỏi. Có bản đồ không? Có. Trên mỗi chiếc xe của Thánh Kim Giáo đều chuẩn bị một tấm bản đồ kỹ càng tỉ mỉ. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận bản đồ, chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Chúng ta là đang tại đây, đi tiếp vài phút là có thể tiến vào dãy núi Đại Hưng An. Tiến vào dãy núi Đại Hưng An? Đỗ Tư Lãng nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong. Lâm ca, khu vực như dãy núi Đại Hưng An đi vào chính là mất mạng đó. Là một người sinh trưởng ở Hắc Long Giang, Đỗ Tư Lãng minh bạch hung hiểm trong dãy núi Đại Hưng An. Tránh thoát một đoạn thời gian là được. Lâm Hiểu Phong nói xong, cầm lấy di động gọi tới cho Lưu Bá Thành. Không có biện pháp, hắn thực không muốn cầu đến trên người của Lưu Bá Thành. Gia hỏa Lưu Bá Thành này cáo già xảo quyệt, chính mình cùng hắn giao tế càng nhiều càng dễ dàng bị hắn lợi dụng, huống chi sẽ còn phải thiếu nợ ân tình. Nhưng tình huống hiện tại thực hiện nhiên hắn không có khả năng tiếp tục đi về phía trước. Nói không chừng Thánh Kim Giáo đã an bài xe ở phía trước chặn đường chính mình. Điện thoại vang lên hai tiếng, Lưu Bá Thành liền tiếp điện thoại. Alo, Lâm Hiểu Phong. Thanh âm của Lưu Bá Thành mang theo mỏi mệt. Lưu cục trưởng, tôi không vô nghĩa, hiện tại tôi cần chi viện. Lâm Hiểu Phong nói. Lưu Bá Thành không chút do dự liền cự tuyệt. Tình huống của cậu ta cũng rõ ràng, nhưng nếu như ta xuất động nhân thủ cứu cậu, sẽ làm cục diện Hắc Long Giang thật vất vả mới ổn định lập tức xuất hiện nhân tố không ổn định. Lâm Hiểu Phong nói. Lưu cục trưởng, tôi chính là bởi vì chấp hành nhiệm vụ của cháu yêu cục các ông mới làm Thánh Kim Giáo nhìn thấy. Lưu Bá Thành không mang theo chút tình cảm nào, hắn nói. Cậu là bởi vì muốn biết vị trí của hàng đầu kinh. Lâm Hiểu Phong, cậu phải hiểu rõ, đây là một hồi giao dịch, không phải là nhiệm vụ. Nghe xong lời này, Lâm Hiểu Phong tức khắc bất đắc dĩ cười khổ một chút. Thật đúng là không sai, chính mình lúc này đây là cùng với Lưu Bá Thanh giao dịch, mà không phải là nhiệm vụ gì. Hiện tại mình gặp được cái bẫy này, hắn cũng không có bất luận lý do gì tới giúp chính mình. Được rồi, lần này nếu ông tới cứu tôi thiếu ông một ân tình. Lâm Hiểu Phong nói. Ân tình của cậu thật không đáng giá để đắc tội với Thánh Kim Giáo. Lưu Bá Thanh nói. Cậu đã có kế hoạch tiến vào dãy núi Đại Hưng An sao? Lão già này thật đúng là chuyện gì cũng đều có thể biết. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đúng vậy, không tiến vào dãy núi Đại Hưng An tôi cũng chịu đựng không nổi. Hiện tại dãy núi Đại Hưng An tuyết quá lớn, vào ban đêm máy bay trực thăng không vào được. 7 giờ sáng mai, trong hành lý lần này của cậu có đàn tín hiệu, phát ra tín hiệu sẽ có máy bay trực thăng tiếp đón cậu rời đi. Lâm Biểu Phong gật đầu. Hiểu rồi, cảm tạ. Nói xong hắn liền ngắt điện thoại, hướng Đồ Tư Lãng nói. Tiến vào dãy núi Đại Hưng An, hiểu chưa? Thật tiến vào sao? Đồ Tư Lãng trong lòng vẫn còn có một chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy xe phía sau càng ngày càng nhiều, Đồ Tư Lãng cắn răng một cái. Được rồi, chết thì chết, mẹ nó. Đối với Đồ Tư Lãng mà nói, mặc dù là ở trong dãy núi Đại Hưng An bị rét lạnh mà chết, cũng tốt hơn bị Thánh Kim Giáo bắt lấy. Bị Thánh Kim Giáo bắt lấy sẽ không chỉ là chết đơn giản như vậy, ba hồn bảy phách muốn đầu thai đều sẽ không có cơ hội, mà bị Thánh Kim Giáo tra tấn đến hồn phi phách tán. Đây cũng là nguyên nhân rất ít người dám phản bội ma giáo. Phía trước dưới cuộc xuất hiện một con đường nhỏ, Đồ Tư Lãng lên đi vào. Tư Đồ Phong theo ở phía sau ngây ra một lúc. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Tư Đồ Vũ nói. Đó là đường tiến vào dãy núi Đại Hưng An. Dãy núi Đại Hưng An? Tư Đồ Phong nhìn không được mắng. Mẹ nó, thời tiết quỷ quái này, nếu tiến vào dãy núi Đại Hưng An làm thế nào tìm người? Nói xong hắn lái xe vội vàng theo đi. Thật sự để cho bọn họ trốn vào trong dãy núi Đại Hưng An, tùy tiện tìm một bụi cây nào trốn vào còn có thể tìm ra được sao? Lâm Hiểu Phong lấy ra di động nhìn một chút, lúc này đã là 2 giờ sáng, chỉ cần trốn 5 giờ liền sẽ được cứu. Mỗi khi tiến vào dãy núi Đại Hưng An, ở bên trong tránh thoát 5 giờ nói thật cũng không phải là việc gì quá khó. Tuyết trắng lúc này cũng đã rơi xuống càng ngày càng lớn, càng đến gần dãy núi Đại Hưng An tuyết lại càng lớn hơn. Rất nhanh đã đến 4 giờ sáng. Lâm ca, xe sắp đi không được rồi. Xe đã tiến vào mảnh đất giáp danh dãy núi Đại Hưng An, đã sắp không nhìn thấy đường. Trên mặt đất tất cả đều là tuyết động, rất nhiều lần thiếu chút nữa xe bị trượt lật. Lâm Biểu Phong nhìn ánh đèn cực xa xôi, Tư Đồ Phong vẫn còn ở rất xa. Xuống xe, mau lên. Lâm Biểu Phong mở cửa xe, cầm đèn pin nhảy xuống xe. Đồ Tư Lãng vừa xuống liền chuẩn bị đến phía sau cốp xe, hiển nhiên là muốn mang theo Lão Trình trong cốp xe đi. Lâm Biểu Phong lại không cho hắn làm như vậy. Cũng không phải hắn máu lạnh, ở thời điểm điều kiện cho phép, hắn đương nhiên có thể cứu liền sẽ cứu. Nhưng tình huống hiện tại, bản thân hắn đều còn khó bảo toàn, còn mang theo một người ngất xỉu đi được sao? Đồ Tư Lãng thấy vậy, cắn ra một cái, cũng vội vàng nện bước đuổi theo Lâm Hiểu Phong. Sau khi hai người rời đi khoảng 3 phút, mấy chục chiếc xe lục đục chạy đến. Tư Đồ Kim Chân đi ở phía trước nhất, bốn người Phong Vũ Lôi Điện đi theo phía sau hắn. Trốn vào trong dãy núi Đại Hưng An sao? Tư Đồ Kim Chân nhìn dấu chân trên mặt đất. Tư Đồ Lôi nói. Nghĩa phụ yên tâm, dấu chân này rõ ràng như thế. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể mọc cánh mà bay hay sao? Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Việc này cũng không phải là việc tốt gì. Người hơi chút thông minh đều có thể biết được, loại thời điểm này lại đi vào bên trong dãy núi Đại Hưng An trốn là một con đường chết. Nhưng Lâm Hiểu Phong vì sao còn dám làm như vậy? Chẳng lẽ Lâm Hiểu Phong là một ngốc tử? Tư Đồ Phong không cho rằng như vậy. hoàn toàn tương phản. Tư Đồ Phong mơ hồ cảm thấy Lâm Hiểu Phong dám làm như vậy, ngược lại là có cái gì dựa vào mới đúng. Nhưng dưới tình huống Đại Tuyết Phong Sơn này, dãy núi Đại Hưng An lại nguy hiểm như thế, Lâm Hiểu Phong có thể có biện pháp nào mà chạy đi đây? Lên ở thời điểm Tư Đồ Phong nghĩ trăm lần cũng không ra, Tư Đồ Kim Chân thở dài một hơi nói: "Ây, nhìn dáng vẻ này, Chảo Yêu Cục muốn cứu tiểu tử này rồi." Chảo Yêu Cục? Tư Đồ Lôi lúc này mới hiểu được, hắn vội vàng nói: "Nghĩa phụ, chúng ta mau chóng đuổi theo. Chảo Yêu Cục có thể điều động quân đội, khẳng định sẽ để máy bay quân dụng đến mang Lâm Hiểu Phong đi." "Không cần sốt ruột." Tư Đồ Phong lắc đầu nói: "Hiện tại tuyến lớn như thế, cho dù là máy bay trực thăng cũng vào không được. Ít nhất trước khi Hừng Đông là vô pháp tiến vào. Khoảng cách Hừng Đông còn hơn 3 giờ nữa. Mau đuổi theo đi." Tư Đồ Kim Chân liếc mắt nhìn bốn người bọn họ một cái: "Nếu ai có thể bắt được Lâm Hiểu Phong, lập được công lớn, sẽ có được cái gì ta cũng đã nói qua cho các người. Cơ hội cho các người, có thể nắm được hay không hoàn toàn dựa vào các người." "Vâng." Tư Đồ Điện lúc này cũng đã được thủ hạ nâng tới. Tư Đồ Lôi cười chào phúng: "Lão Tứ, với đức hạnh này của ngươi, còn đi theo các ca ca tỷ tỷ lại đây xem náo nhiệt làm gì?" Tư Đồ Điện nhìn không được phun ra một ngụm máu, hắn nói: "Nơi băng thiên tuyết địa này, chẳng lẽ là có thể ngăn được Tư Đồ Điện ta?" Vì muốn có được vị trí người thừa kế, Tư Đồ Điện thật đúng là muốn đua cùng bọn họ. Hắn vốn dĩ đã bị trọng thương như thế, lúc này lại gắng sức chống đỡ, thậm chí có khả năng sẽ chết ở bên trong đại tuyết mênh mang này. Bất quá hắn cũng sẽ không lùi bước. Mặc dù biết hy vọng của chính mình là xa vời, nhưng hắn vẫn cắn răng đuổi theo. Lâm Hiểu Phong mang theo Đồ Tư Lãng hành tàu ở phía trên tuyết địa mênh mang. Đồ Tư Lãng tuy rằng là người của Hắc Long Giang, nhưng lại chưa từng đi đến Đại Hưng An. Đối với những việc cần làm bên trong dãy núi Đại Hưng An, cơ hồ chính là một kẻ ngu ngốc. Cũng may có Lâm Hiểu Phong, rốt cuộc lúc trước đã đi theo Cam Đạt Đức ở trong dãy núi Đại Hưng An một đoạn thời gian. Lâm Hiểu Phong hành tàu ở trên mặt tuyết phía trước, nhíu mày nhìn dấu chân phía sau. "Lâm ca, như thế nào?" Đồ Tư Lãng cười nói: "Bọn họ ở trong dãy núi Đại Hưng An sẽ không thể đuổi theo được hai ta. Hai ta tìm một chỗ trốn đi một hồi, chờ đến Hưởng Đông không phải được rồi sao?" "Không đơn giản như vậy." Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: "Những dấu chân đó quá dễ dàng để người theo kịp." "Hả?" Đồ Tư Lãng tức khắc dừng lại tươi cười. Hắn lại không ngốc, chỉ là lúc trước không suy xét nhiều như vậy, mà đơn thuần cho rằng người phía sau không đi theo cũng đã là an toàn rồi. "Chúng ta mặc kệ trốn ở nơi nào cũng sẽ có người theo kịp." Lâm Hiểu Phong nói. "Vậy có biện pháp nào không?" Đồ Tư Lãng vội vàng hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. "Đương nhiên là có. Đơn giản nhất chính là hai ta tách ra, dấu chân phân làm hai, bọn họ sẽ phải phân tán nhân thủ." "Ấy, đừng đừng Lâm ca." Đồ Tư Lãng vội vàng cầu xin. "Nếu người ném ta xuống, một mình ta là không sống được." Đến lúc đó, máy bay trực thăng chỉ biết hướng tới nơi của Lâm Hiểu Phong bay đi, mặc kệ là bị Thánh Kim Giáo bắt lấy hay là ở lại bên trong dãy núi Đại Hưng An, hắn đều khó thoát khỏi cái chết. "Ta cũng chỉ là thuận miệng đề ra một chút, ngươi khẩn trương làm gì?" Lâm Hiểu Phong cười một chút, tiếp theo nói: "Đi một bước tính một bước đi. Chúng ta lại không có bản lĩnh đạp cỏ không để lại dấu vết, chỉ có thể buồn rầu đi đến khi trời sáng." "Được Lâm ca, nếu ngươi mỏi mệt, ta đến phía trước đạp tuyết là được." Đồ Tư Lãng lúc này cũng sợ bị Lâm Hiểu Phong bỏ lại, chủ động yêu cầu muốn tới phía trước đạp tuyết mở đường. "Không cần, cứ đi theo phía sau là được." Lâm Hiểu Phong lắc đầu, tiếp tục đi lên. Thể lực của Lâm Hiểu Phong rất tốt, tốc độ hành tàu cũng không chậm. Những người của Thánh Kim Giáo đó muốn đuổi theo cũng không dễ dàng như vậy. Cứ như vậy, ở trong đêm tối, Lâm Hiểu Phong mang theo Đồ Tư Lãng cùng Thánh Kim Giáo tiến hành một cuộc chạy đua marathon hoàn toàn mới. Thánh Kim giáo nhân số đông đảo, chừng mấy trăm người tiến vào trong dãy núi Đại Hưng An. Bọn họ minh bạch, tuy rằng lần này công lao chủ yếu khẳng định là của bốn vị đương chủ này, nếu ai trong bọn họ giết được Lâm Hiểu Phong là có thể thừa kế Thánh Kim giáo. Việc này cũng đã được truyền xuống cho từng người thu hạ. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đường chủ của bọn họ nếu về sau trở thành giáo chủ, làm tâm phúc cho bốn người bọn họ, đương nhiên đều sẽ nước lên thì thuyền lên. Cho nên Tư Đồ Điện bộ dáng như thế cũng được thủ hạ nâng đỡ ở trong dãy núi Đại Hưng An truy đuổi Lâm Hiểu Phong. Nếu như có bình chọn 10 đại nhân vật cảm động của Ma Đạo, Tư Đồ Điện khẳng định có tên trong danh sách đó. Bầu trời đen nghìn nghịt, gió to điên cuồng gào thét, băng tuyết hỗn loạn, làm vô số người ở trong dãy núi Đại Hưng An cơ hồ có thể nói là một bước khó đi. Không ít người của Thánh Kim giáo đã mệt mỏi ngồi ở trên mặt tuyết nghỉ ngơi. Không tới 2 phút, Mông Linh cùng khối băng ở trên mặt tuyết kết dính ở bên nhau, chân còn bị tổn thương do giá rét. Toàn bộ trên đường không ít người đều kêu rên. Bốn đường chủ Phong Vũ Lôi Điện lúc này cũng đi cùng một chỗ. Tư Đồ Kim Trân đã lớn tuổi, không có mạo hiểm tiến vào trong dãy núi Đại Hưng An. Nói cách khác, lúc này bốn vị đường chủ bọn họ chính là bốn người chỉ huy cục diện tại hiện trường. Đại ca, cứ tiếp tục như vậy không được. Người phía dưới của ta 1/3 đã bị tổn thương do giá rét, không mau chóng đưa trở về chỉ sợ sẽ mất mạng tại đây. Tư Đồ Lôi sắc mặt nôn nóng nói. Tư Đồ Vũ cũng đồng dạng gật đầu. Người phía dưới của ta tình huống cũng không khác là mấy. Tư Đồ Vũ nguyên bản ăn mặc hở hang, nàng có một thân tà thuật, mặc dù thời tiết hơi lạnh cũng sẽ không đến mức bị thời tiết làm cho rét lạnh. Nhưng bên trong dãy núi Đại Hưng An này lại không giống vậy. Tuy nàng đã tìm một chiếc áo khoác khoác lên người, nhưng vẫn bị rét lạnh đến cả người phát run. Đến nỗi Tư Đồ Điện còn thảm hại hơn. Hắn được thủ hạ dùng tấm ván gỗ nâng lên, rất nhiều lần thiếu chút nữa đều trực tiếp bị đông lạnh đến muốn ngất xỉu. Tư Đồ Điện run bần bật, trong lòng không khỏi hối hận lúc trước hắn là người thế nào. Vốn dĩ trong bốn người thân thủ thể lực của hắn là tốt nhất, thấy thế nào ở trong dãy núi Đại Hưng An cũng là phần thắng của hắn lớn nhất mới đúng. Nhưng hiện tại nằm ở trên tấm ván gỗ cùng một phế nhân không có gì khác nhau. Tư Đồ Phong nói, như vậy chúng ta từng người mang theo 10 cao thủ bằng tốc độ nhanh nhất xông lên chặn lại Lâm Hiểu Phong. Mang theo nhiều người như vậy chậm rãi đi tới, sợ rằng cả đời cũng sẽ chẳng thể đuổi kịp được Lâm Hiểu Phong. Yết hầu của Tư Đồ Điện giật giật, tuy rằng không cam lòng nhưng lại vẫn nói, tiểu đệ ta liền ở chỗ này mang theo đội quân lớn ở đây chi viện các người. Yên tâm, Tư Đồ Phong vỗ vỗ bả vai của Tư Đồ Điện. Bốn người huynh đệ chúng ta đều là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đồng cam cộng khổ lại đây. Lúc trước cũng đã nói, chúng ta tranh vị trí người thừa kế thì tranh, nhưng nếu như ai có được vị trí người thừa kế trở mặt vô tình xuống tay đối với huynh đệ tỉ muội, Tư Đồ Phong ta đây cũng tuyệt đối không tha cho hắn. Lời này lập tức được ba người khác nhất trí tán thành. Rốt cuộc ai cũng không biết vị trí người thừa kế này đến cùng sẽ rơi vào trong tay ai. Được rồi, lão nhị lão tam, lập tức từ thuộc hạ của các người gọi ra 10 thân thủ tốt nhất, chúng ta lập tức đuổi theo. Tư Đồ Phong nói, cũng lấy ra 10 thân thủ tốt nhất trong phong đường của hắn. Tổng cộng 33 người thượng màu liền lấy tốc độ cực nhanh thoát ly khỏi đội quân, đuổi theo vị trí dấu chân lưu lại. Đoàn người đuổi theo 20 phút, kết quả lại phát hiện thế nhưng phía trước dấu chân đã biến mất, chính là biến mất vào hư không. Sao có thể? Tư Đồ Vũ nhìn không được nhìn tới bốn phía, không hề có tung tích dấu chân. Chúng ta sao có thể bị mất dấu? Chẳng lẽ Lâm Hiểu Phong này còn có cánh, sẽ không bay lên chứ? Tư Đồ Phong ngồi xổm xuống ở trên tuyết địa, sờ sờ trên mặt tuyết, cẩn thận xem xét. Không có biến mất, bị bọn họ dùng đồ vật đem dấu chân quét đi. Một mảnh tuyết này tương đối mỏng, dấu chân không sâu, tùy tiện dùng thứ gì đều có thể dễ dàng quét mất. Tư Đồ Lôi nói, quét mất. Vậy làm thế nào để đuổi theo? Có chút phiền phức rồi. Tư Đồ Phong thở dài. Lâm Hiểu Phong cùng với Đồ Tư Lãng đã trốn tới trên một đỉnh cây đại thụ. Lúc trước khi hai người trải qua một mảnh tuyết mỏng đã quét đi dấu chân. Trong thời gian ngắn bọn họ hẳn là có chưa kịp đuổi tới. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra, nhìn phương hướng bọn họ đi tới. Đồ Tư Lãng hỏi: Lâm ca, thật sự không thành vấn đề chứ? Hẳn là như vậy. Lâm Hiểu Phong nói: Nghỉ ngơi một chút đi, chờ đến 7 giờ sẽ còn có nguy hiểm. Còn có nguy hiểm? Đồ Tư Lãng nghi hoặc hỏi. Hai ta hiện tại chỉ cần lẩn trốn, chờ máy bay trực thăng vừa đến, vỗ vỗ mông không phải đi rồi sao? Nào có nhẹ nhàng như vậy. Lâm Hiểu Phong lấy ra đạn tín hiệu nhìn một chút. Hai người cứ như vậy ngồi ở trên đại thụ yên lặng chờ đợi. Thời gian từng chút qua đi. Trong lúc đó, đám người của Thánh Kim Giáo cũng đã đến dưới vị trí của bọn họ lẩn trốn tìm kiếm. Cũng may hôm nay sắc trời u ám, hơn nữa còn kèm theo tuyết lớn, bọn họ cũng không có phát hiện Lâm Hiểu Phong cùng với Đồ Tư Lãng đang trốn ở trên cây. Rốt cuộc đã đến 7 giờ sáng, sắc trời cũng đã dần dần sáng lên, tuyết lớn trên bầu trời cũng dần dần giảm bớt. Lâm Hiểu Phong cầm đạn tín hiệu mở ra ném đến trên mặt đất. Tức khắc một cỗ khói vàng đặc từ trên mặt đất dâng lên bay tới trên bầu trời. Ở nơi cực xa, trên một chiếc trực thăng quân dụng, một quân nhân đang cầm kính viễn vọng đánh giá một mảnh khu vực này. Bỗng nhiên một đạo khói đặc dâng lên, hắn vội vàng hướng quân nhân đang điều khiển máy bay trực thăng hô lên: Phía đông nam, mau, đoàn tín hiệu đã xuất hiện rồi. Khói đặc vừa dâng lên, mấy trăm người của Thánh Kim Giáo ở khu vực này tức khắc cũng phát hiện nơi đó có khói đặc, là đạn tín hiệu, mau đi. Tư Đồ Phong xuất lĩnh thủ hạ trước tiên chạy như điên về phương hướng của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong khẩn trương chú ý động tĩnh ở bốn phía bên dưới. Lâm ca, người đến cùng đang lo lắng cái gì? Đồ Tư Lãng hỏi. Quầy tiếp ứng chúng ta có thể nhìn thấy đạn tín hiệu, như vậy những người của Thánh Kim Giáo này đương nhiên cũng có thể nhìn thấy. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Chỉ sợ sau không bao lâu mấy trăm người đã truy tìm chúng ta sẽ đuổi tới nơi này. Vậy sao? Đồ Tư Lãng sắc mặt tức khắc có chút tái nhợt, hắn hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu thật sự người của Thánh Kim Giáo tới rồi, chúng ta chính là đi không được. Hay là chúng ta chạy đến nơi khác, chạy trốn trước đi? Lâm Hiểu Phong quả quyết lắc đầu. Người muốn đi xin cứ tự nhiên, ta không ngăn cản ngươi. Ở nơi này, chờ Lưu Bá Thành phái ra máy bay trực thăng đuổi tới mới là hy vọng duy nhất có thể chạy thoát. Trừ việc đó ra, hắn không nghĩ ra được biện pháp nào khác, chỉ có thể hy vọng máy bay trực thăng mau chóng đến đây. Lâm Hiểu Phong cùng với Đồ Tư Lãng cứ như vậy ở trên cây khoảng 3 phút đồng hồ. Bầu trời truyền đến thanh âm nổ vang của máy bay trực thăng. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu vừa thấy một chiếc trực thăng quân dụng đã đi vào đỉnh đầu của bọn họ. Chiến sĩ trên máy bay trực thăng cũng đã phát hiện bọn họ đang ở trên cây. Hạ độ cao, chậm lại. Tiếp theo, máy bay trực thăng bỏ xuống thang dây. Đúng lúc này, người của Thánh Kim Giáo cũng đã đuổi tới. Tư Đồ Phong thấy được Lâm Hiểu Phong ở trên cây. Để nối Đồ Tư Lãng, hắn lại không quen biết. Giữa cuộc Đồ Tư Lãng ở trong Thánh Kim Giáo cũng chính là tiểu nhân vật không quan trọng gì. Ngăn hắn lại! Tư Đồ Phong lớn tiếng quát. Không thể để cho hắn chạy thoát! Nói xong, trong miệng của Tư Đồ Phong niệm khẩu quyết, từng đạo tà phong hướng tới máy bay trực thăng thổi qua. Tức khắc máy bay trực thăng lung lay giống như là tùy thời muốn rơi rụng.